Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính chào hết toàn thể chư huynh đệ, chư quyến thuộc gần xa thân mến. Hôm nay là ngày thứ ba, ngày 14 tháng 2 năm 2017. Như cái lời hứa là hàng tuần vào ngày thứ ba, thứ năm, thứ bảy, tôi chia sẻ cũng như các huynh đệ cùng nhau nghe về cái tư tưởng của bộ kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Thì các huynh đệ thấy là học bộ kinh Pháp Hoa nó đòi hỏi con người có cái sự suy nghĩ nhiều ý sâu sắc lắm. Các huynh đệ ráng nha, tôi cũng cố gắng ráng nói những cái gì nó thực tế, nó gần gũi, nó thiết thực đối với cái đời sống thực tại của cái người tu học Phật của chúng ta. Còn các huynh đệ cũng cố gắng mà tư duy, mà cho nó làm sao cho cái trí tuệ mình nó bừng sáng. Hôm nay thì huynh đệ chúng ta cùng nhau nói với nhau nghe về cái phẩm phương tiện thứ hai. Phẩm phương tiện thứ hai của kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Tôi đọc phần chánh văn rồi tôi sẽ giải thích. Bây giờ Đức Thế Tôn xuất định bảo giới Xá Lợi Phất rằng trí tuệ của chư Phật sâu xa vô lượng, hàng thinh văn duyên giác bích chi Phật không thể biết được. Bởi vì trí tuệ đó là quá trình gần gũi vô số chư Phật, tu hành vô lượng đạo pháp viên mãn, dũng mãnh tinh tấn. Trí tuệ là sự hiểu biết sâu xa chưa từng có của Phật, giá quá tùy thời, tùy cơ, nói pháp ý nghĩ khó lường. Bây giờ mình trở lại vấn đề thực tế đây thưa với quý vị. Cái phẩm tựa thì Đức Thế Tôn hiện cái tướng lông trắng giữa trận mài phóng hào quang, rồi không ai có thể hiểu được, duy chỉ có ngài đại trí văn thù mới giải nghi cái việc đó cho ngài Di Lặc. Thì coi như cái phẩm tựa thì cái nội dung đoạn sau á thì nói điều đó, thì có nghĩa là nói cái vấn đề này là vấn đề ngoài cái sự hiểu biết của con người. Bởi vì con người của chúng sanh á, thì dày đặc trong cái màn vô minh, cho nên không có thấy được cái quá khứ, hiện tại, vị lai vô ngại. Ý nói như vậy đó. Thì vậy phải nhờ mượn cái hình tượng biểu trưng của Bồ Tát Đại Trí Văn Thù. Nhưng mà bây giờ mình tới cái phẩm, đi vào cái phẩm phương tiện này nè, bắt đầu không có còn nói chuyện mà Bồ Tát biểu trưng nữa, mà bắt đầu vào là nói chuyện với ngài Xá Lợi Phất. Bây giờ Đức Thế Tôn xuất định bảo với ngài Xá Lợi Phất rằng trí tuệ sâu xa vô lượng của chư Phật á, hàng thinh văn duyên giác và Bồ Tát không thể biết được, bởi vì trí tuệ đó là quá trình gần gũi vô số chư Phật và tu hành vô lượng đạo pháp viên mãn, dũng mãnh tinh tấn. Thì rõ ràng nó như vậy. Sở dĩ Đức Thích Tôn, Đức Thích Ca Mâu Ni là vị Phật lịch sử, ngài giác ngộ giải thoát được trên trần đời này đó, là tại vì ngài đã từng cần cầu học tập vô lượng, vô số vô biên pháp, và từng gần gũi vô số bậc giác ngộ rồi. Thành ra chúng ta thấy ở giữa trần gian này, mà nếu chúng ta mà có cái duyên may mắn á, mà chúng ta gần được những cái bậc thầy lành bạn tốt, hoặc giả là gần được những cái người trí thức á, chúng ta học hỏi rất là nhiều. Còn nếu trên trần gian này, mà nếu chúng ta gần được những cái người nhẹ dạ cả tin, những người mà mê tín dị đoan, quan đường quyển hoặc, hoặc những người bạn xấu, những thầy không có lành, thì các vị thấy chúng ta cũng bị chi phối rất là nhiều bởi cái những cái tư tưởng đó. À, chúng ta gần cái người nào thì thường hay chúng ta dễ dàng hấp thụ tư tưởng của người đó, gần nếu gần người đó nhiều. Nhưng mà cổ nhân cũng từng nói là nếu chúng ta đi ngang một cái vườn hoa thì chúng ta sẽ được hấp thụ những cái thơm lạ của mùi hoa. Còn nếu chúng ta đi ngang cái chợ cá hay là hàng bán mắm thì chúng ta sẽ bị nghe cái mùi thủng thủng, mùi thúi, mùi tanh của cá, của mắm. Như vậy thì cái vấn đề này mà Đức Phật nói với Ngài Xá Lợi Phất cũng như nói với chúng ta vậy. Này Xá Lợi Phất, Như Lai hay là Phật đã từng gần gũi vô lượng chư Phật và đã từng học những cái pháp sâu xa, thì bây giờ đại chúng cũng như vậy. Đường tu chúng ta không nên chặn đứng lại cái bước chân đi của chúng ta, mà bước chân đi nhịp nhàng trong mạch sống xã hội cũng như nhịp nhàng để quay trở về cái sự giải thoát giác ngộ, là chúng ta phải đào sâu, bồi bổ về cái trí tuệ. Thành Phật, thành Bồ Tát hay bất cứ thành những cái công việc gì trên trần đời này thì đòi hỏi con người phải có trí tuệ. Từ trí tuệ thế gian cho tới trí tuệ xuất thế gian. Còn mỗi muôn việc khác á, nó chỉ là phương tiện chứ nó không phải là cái đỉnh đến. Muốn thành Phật phải có trí tuệ, muốn thành tựu sự nghiệp trên trần đời này phải có trí thức và trí tuệ. Cho nên các vị thấy rằng chúng ta rất may mắn được làm người là gì? Rất may mắn được làm người. Tuy rằng ta không có cùng thờ với Phật tại thế, nhưng mà pháp âm của Phật nó vẫn tồn tại mãi mãi trong cái thời gian. Quý vị thấy rõ không? Không cần đọc nhiều đâu. Đọc một câu hồi nãy thôi mà tôi nói như vậy thì cũng chưa hết ý. Nhưng mà các vị có quyền suy nghĩ và tư duy cái ý nó sâu sắc hơn. Cho nên Kinh Tạng Đại Thừa là như vậy đó. Tất cả chúng ta chỉ cần bình tâm thì chúng ta thọ hưởng biết bao nhiêu chân lý của Phật. Không những chân lý của Phật Thích Ca mà chư Phật ở trong Pháp giới. Chư Phật trong Pháp giới thì các vị cũng biết rồi. Quá khứ chư Phật, hiện tại chư Phật, vị lai chư Phật. Vậy thì Phật ở đây không phải riêng Phật Thích Ca Mâu Ni. Ta được thọ hưởng cái Pháp bảo của Ngài. Mà ta có thể học các Phật ở tương lai. Mà Phật tương lai là ai? Là bạn hữu tri thức của mình, là thầy lành bạn tốt của mình. Giữa Phật và các vị đó không cách xa, chẳng qua cách xa ở chỗ là Phật thì đầy đủ phước đức trí tuệ viên mãn trước, còn hiện giờ chúng ta thì cũng có phước đó chứ, cũng có đức đó chứ, cũng có trí tuệ đó chứ, nhưng mà chúng ta chưa có được viên mãn, chúng ta thỉnh thoảng nó còn méo mó một chút thôi, phải không? Chúng ta có phước, nhưng mà phước của ta là phước hữu lậu. Tại vì chúng ta còn kẹt trong cái tham vọng. Chúng ta có đức, nhưng mà cái đức chúng ta nó không có tròn đầy, là tại chúng ta còn dính trong lâu lâu, thỉnh thoảng còn sân hận, còn thù hận. Chúng ta có trí tuệ, nhưng mà trí tuệ của ta thì nảy hốt giác như hốt mê, là tại vì chúng ta còn ích kỷ, còn si mê. Rõ ràng, giữa ta và chư Phật đồng nhau không khác. Đồng nhau không khác thì cái mặt bản thể, nhưng mà về mặt hiện tượng là ta có sai khác chư Phật, là vì chúng ta chưa có dám buông bỏ. Tuy nhiên mà tôi cũng như chư huynh đệ, mình không có phước thì làm sao mình được làm người? Mình không có phước thì làm sao mình được cái trí não này mà mình nghe được Phật Pháp? Thưa các vị, có nhiều người có phước được làm người, nhưng mà người ta không có trí não để nghe được Phật Pháp. Người ta, cái đầu người ta chỉ vùi đầu trong cái tình tiền danh lợi, hoặc giả là người ta bị tâm thần, bị thần kinh, hoặc giả là nhũng não, thì làm sao mà nghe được Phật Pháp. Hằng bây giờ mình giàu đi, giàu nghèo hèn cũng thể, thế gian họ nói giàu nghèo hèn cũng thể, nhưng mà bây giờ là huynh đệ ta nghe được Phật Pháp. Giàu ta còn cái tâm phân biệt là đúng sai, là phải quấy, là tốt xấu, nhưng mà ta vẫn tự hào rằng ta còn có trí thức, ta còn có cái não bộ uyên thâm. Nhưng mà thì vì ta chịu chưa có chịu buông bỏ hết đi, cho nên ta bị bởi ta hại, cho nên là thành ra khi ta vui, khi ta buồn, khi ta hoan hỷ, khi ta bực bội, cái chuyện đó. Nhưng mà vẫn có phước báo lớn lao lắm, chứ không phải phải phải một sớm một chiều mà được như vậy đâu. Các vị cũng đừng có nói tại sao có khi thầy đánh dữ dội, có khi thầy so, giống như là thầy cho uống đắng, là thầy cho uống nước đường, không phải, tôi không có ý gì đâu. Nhưng mà một mặt nào đó là tôi phải đả phá cái kiến chấp của các vị, nhưng một mặt nào đó tôi vẫn tôn trọng các vị chứ. Tôi tôn trọng các vị là tôi tôn trọng tôi rồi đó chứ. Mình có phước lắm. Mình đừng có tự ti, tự thị, mình đừng có thấy mình nhỏ bé, mình lớn lắm. Một câu vậy thôi, các vị học thấy hay chưa? Học Đại Thừa là học vậy đó, học những cái tinh túy. Tuy nhiên tôi cũng gạn lọc, tôi cũng sẽ phát tâm gạn lọc những cái gì mà nó mơ hồ. Còn mà cái gì mà nó cốt lõi, bởi vì quý vị muốn đi kiếm trầm thì quý vị phải đốn cả một cái cây. Đốn cả một cái cây thì trong cái cây nó chỉ có lỗi của trầm chút vậy thôi, hoặc giả một chút xíu vậy thôi. Cần là cần cái lỗi mà. Nhưng mà muốn kiếm được một cục trầm thì chúng ta phải hy sinh cả một cái cây, thậm chí có hy sinh cả một rừng cây, một vườn cây nữa cơ. Thì đối với Phật pháp cũng vậy. Bây giờ là nếu những vị mà có cái tâm mà giảng trạch, giảng liễu nghĩa thì cũng phải đốn thôi, đốn để mà mới tìm được cái lỗi. Xá Lợi Phất, sau khi thành Phật, Như Lai vận dụng phương tiện nhân duyên, lời lẽ khéo léo, đưa nhiều thí dụ phân tích các thứ ngôn từ như thế là nhằm dẫn chúng sanh, khiến cho xa lìa lòng chấp. Như Lai là bậc đủ tri kiến, rộng lớn sâu xa, nào là tứ vô ngại trí, thập lực trí, tứ vô sở trí, thiền định giải thoát mênh mông không ngần mé. Như Lai tùy theo căn cơ mà vận dụng phương tiện, nói pháp lời lẽ khéo léo là vì đáp theo sở thích của chúng sanh. Như Lai tùy cơ nghi nói pháp, tùy cơ nghi nói pháp. Bởi vì sau khi thành Phật rồi đó thì Như Lai phải vận dụng phương tiện khéo léo. Nhưng mà bao nhiêu ngôn từ, lời lẽ, thí dụ, nhân duyên mà Như Lai vận dụng khéo léo đó, nhằm dẫn chúng sanh xa lìa lòng chấp. Hồi nãy thì chưa tới giờ giảng, tôi có ngồi nghe một vị thượng tọa. Một vị thượng tọa có danh tiếng giảng về cái ngày lễ tình nhân. Thì tôi không có nghe được từ đầu, tôi xin lỗi là không nghe được từ đầu và cũng không nghe được kết thúc. Mà tôi nghe tắt ngang thì tôi nghe thượng tọa có đó có nói rằng một câu tôi nghe thì thật sự tôi không mấy hài lòng. Nói rằng là bây giờ mấy thầy giảng toàn là giảng cái giải thoát gì đâu, chứ còn cái chuyện thực tế là ngày lễ tình nhân đồ này kia đó, tại sao không giảng? Thật sự tôi cũng phục thượng tọa này lắm. Thượng tọa này là cái người có học, có trình độ, có địa vị với xã hội, với cuộc đời, với đạo. Nhưng mà khi thượng tọa nói câu đó thì nó hơi dư đi. Tôi cho là dư. Bởi vì có nhiều khi đó mình lấy cái sở kiến, sở học của mình ra rồi mình quên cái mình nói quá trớn, hay là mình tự hào rằng mình hiểu biết rồi mình nói quá trớn. Bởi sự thật á, Đức Phật ra đời là nhằm dạy chúng sanh xa lìa cái lòng chấp, để mà viễn ly tam giới, lìa tam độc để thoát ly tam giới. Thì bây giờ mình dùng cái phương tiện mình nói thì nó cũng không phải là sai, nhưng mà đúng cái bản hoài mục đích của Phật thì chưa hẳn là đúng. Mình chỉ xoa dịu cái thời đại thì không nên. Phật học nó đi trước khoa học chứ Phật học không có đi đi đi ngang hay là đi cùng hay là đi sau học đâu. Sở dĩ khoa học ngày nay tiến quá là để chứng minh cái hay của Phật học. Mình cũng trân trọng điều đó, nhưng mà thật sự ra là Phật học của chúng ta là đi trước thời đại, trước khoa học. Bởi vì cái trí tuệ, dầu là có Phật Thích Ca ra đời hay không có Phật Thích Ca ra đời, nhưng mà một khi mà con người có cái tri thức, có cái trí tuệ, thì cái trí tuệ này nó luôn luôn lúc nào nó cũng đi đầu hết. Vì trí tuệ duy tuệ thị nghiệp. Cho nên thưa với các vị rằng là cái việc mà Đức Phật thể hiện ra trần đời này là nhằm dẫn chúng sanh xa lìa lòng chấp. Còn bây giờ cái ngày lễ tình nhân, ngày lễ Valentine hay là ngày lễ tình yêu hay ngày lễ cái gì đó, bất cứ ngày lễ nào, nó cũng chỉ nhằm cho con người lẩn quẩn ở trong cái dòng ngũ dục lạc. Mà hãy còn lẩn quẩn trong dòng ngũ dục lạc thì cái đó chỉ mới có xoa dịu để cái phận làm người, cái hứng thú của cái kiếp người làm người, chứ còn thật sự ra nó không có đáng để chúng ta mà phải nói cái câu đó đâu. Tuy nhiên tôi thì tôi có tật, tôi là cái gì hay là tôi tôn trọng, mà cái gì mà cảm thấy nó không hay, nó chưa hợp thì tôi cũng có quyền tôi nói à. Tôi xưa nay là vậy, ngay cả tổ sư, ngay cả các vị tiên đế, các vị thánh hiền, cái nào hay là hậu thế của mình phải cúi đầu mà nghênh đón mà tôn trọng, còn cái gì mà nó không phù hợp hoặc là nói nó cái sở kiến của mình là mình cũng có quyền loại bỏ. Mấy thầy bây giờ có thể giảng tâm lý được, theo cái kiểu khoa học, không ai rầy, không ai phạt hết. Nhưng mà quý vị biết cái đó là tâm lý, nó chưa đạt tới cái lý tưởng sâu sắc, cái mục tiêu của đạo Phật. Bị gọi là tâm lý mà. Còn giảng Phật lý, giảng chân lý thì cái đó mới là lý tưởng, mới là mục tiêu của bậc giác ngộ. Vì vậy mà các vị nhớ cái kho tàng giáo lý đạo Phật á, cái bước ban đầu là phải viễn ly, gọi là lìa tam độc để mà xuất ly tam giới. Nếu ai mà hiểu được cái bước ban đầu của cái mục đích của mình tu tập mấy câu mà lìa tam độc để viễn ly tam giới thì coi như là tạm thời là đi được một bước tiến rồi đó. Còn cái kiểu mà mình còn tôn trọng cái lễ tình nhân, tôn trọng cái ngày tình yêu, tôn trọng này kia nọ, đó là phong tục tập quán, đó là đặt ra để cho con em mình, ví dụ như bữa nay 14 tháng 2 vậy đó, rồi cái người này tặng qua người kia, tặng qua người nọ, đó là cái giải quyết cái chuyện ăn mặc ở ngủ thở của thế gian. Cho nên tôi mấy cái ngày này tôi không có nói, nhưng mà thật ra thì tại nghe một vị thượng tọa nói câu đó cho nên tôi cũng hiểu đính lại, nói câu đó chưa hẳn là đúng. Anh còn nói theo cái kiểu sở kiến của anh là chưa phải là đúng. Anh phải nhớ rằng cái bản hoài của chư Phật, mục tiêu của chư Phật là nhằm dẫn chúng sanh xa lìa lòng chấp. Còn anh còn đi lẩn quẩn trong cái đó mà anh nói rằng mấy vị giảng sư ngày nay mà cứ giảng giải thoát, giảng này giảng kia giảng nọ, không có giảng cái kiểu mà ngày nay tình nhân là phải giảng tình nhân này kia nọ, đó là anh nói theo cái kiểu của anh chứ không phải kiểu của bậc giác ngộ. Anh nói không sai, nhưng mà cái đúng của anh, cái đúng của thời đại. Còn Phật giáo chúng ta đó thì nó vượt cả cái đúng này, nó vượt cả không gian và thời gian. Cái đúng của Phật giáo nó không phải đúng nhất thời, mà đúng vượt không gian và thời gian. Cái giải thoát giác ngộ của đạo Phật nó vượt không gian và thời gian, chứ nó không có đúng trong một giai đoạn được. Còn cái gì mà đúng trong một giai đoạn, cái đó chưa hẳn là đúng của Phật giáo. Cái lời của Phật dạy là quá khứ vô ngại, tri vị lai vô ngại, tri hiện tại vô ngại. Không có cái ngăn ngại một cái thời đại nào hết, thì cái lời đó mới là lời chân thật của bậc giác ngộ. lời giáo lý. Còn bất cứ kinh điển nào hay là một thầy nào giải thích mà nó chỉ đúng trong một cái thời đại thì cái đó nó chưa hẳn là phù hợp với cái tư tưởng chân lý giác ngộ của đạo Phật hay là của chư Phật. Quý vị nhớ nhỉ? Cho nên bao nhiêu ngôn từ, bao nhiêu lời lẽ, bao nhiêu nhân duyên, bao nhiêu phương tiện khéo léo của lời Phật dạy chỉ nhằm chúng sanh, nhằm dẫn chúng sanh xa lìa cái lòng chấp. Mà lòng chấp gì? Là chấp ngã và chấp pháp. Chấp ngã là chấp cái ta, và chấp pháp là chấp cái ngã sở hữu bên ngoài. Dẫn chúng sanh xa lìa cái lòng chấp đó. Khi nào chúng ta lìa được cái lòng chấp đó thì chúng ta mới thoải mái, mới thảnh thơi, mới tự tại, mới có bồ đề, mới có niết bàn. Còn nếu chúng ta còn chấp ngã, chấp nhân, chấp chúng sanh, chấp thọ giả, hay nói cách khác là chấp ngã và chấp pháp, thì coi như chúng ta chưa có tự tại thoải mái được đâu. Cũng như nếu như tôi mà tôi còn bị kẹt chấp vào nào là chùa chiền, nào là danh vọng, nào là bạc tiền, hả, tôi càng chấp thì tôi mở miệng ra nó rút tùm lum hết trơn. Còn bây giờ mà quý vị thấy mà một ông thầy mà nói thảnh thơi được cái nào là quý vị đó biết được ông thầy đã đang mở được cái rút đó. Người nào mà thấy thảnh thơi nói thoải mái được là người đó tạm, gọi là tạm thời là biết được cái hướng đi, mở được cái rút đó. Bởi vì như tôi là thuộc cái loại mà chỉ là một cái con người tầm thường thôi. Chẳng qua tôi chỉ mới có lé được một chút ánh sáng thôi. Thì tôi mới thấy rằng là đối với tôi giờ này nó thảnh thơi, nó tự tại, chùa chiền, danh vọng, bạc tiền. Giờ có là xài, có là thôi. Ví dụ vậy, mình thấy cuộc đời này nó không có gì hết á. Mình tạm, mình an ủi mình vậy thì cho nên mình gỡ được một chút cái gút. Còn nếu bây giờ mà mình chạy theo để có chùa chiền, để có cái chùa riêng của mình đứng tên, để rồi mình giao phó cho người này, giao phó cho người kia, thì coi như mình bị gút vậy thì mình không có nói chuyện thoải mái được đâu. Còn nếu mình kẹt trong cái ăn mặc ở ngủ thở của thế gian, kẹt trong cái tình tiền danh lợi, kẹt trong cái sắc tài danh chức thì sao nói vậy được. Cho nên tôi thì thật sự ra tôi cũng chưa có giải thoát bằng ai đâu. Nhưng mà nó đỡ cho tôi là bởi vì tôi không có, mà tôi cũng không mong mình có, bởi vì mình biết cái phước của mình tới đâu, cho nên mình tạm bằng lòng với cái khả năng vốn có cái phước của mình. Như vậy mình thấy nó hơi thảnh thơi hơn, hơi thảnh thơi hơn những người mà hiện bây giờ đang vùi đầu trong danh vọng, bạc tiền, chùa chiền, sự nghiệp, quyền lợi, địa vị vậy thôi. Chứ tôi cũng chẳng có, tôi cũng còn ăn mặc ở ngủ thở như mọi người. Hay nói khác hơn, nói theo phàm tục là ăn mặc ở ngủ ỉa như mọi người thôi. Nhưng mà sợ chẳng qua là tại vì mình bằng lòng với cái khả năng cái phước ngang của mình. Mình đừng có tham vọng quá trớn thì mình có chút được tự tại thảnh thơi vậy. Cho nên nói như vậy thì tôi nhớ có câu chuyện tôi cũng kể rồi mà tôi kể mé mé đó. Thời xưa có một người bệnh hối đầu á. Bệnh hối đầu là bệnh đầu xối á. Cái đầu hối đó, mùa đông lạnh quá, còn mùa hè thì nóng bức quá, mũi mòng thì nó bu cắn trên cái đầu. Thì trong làng có một ông thầy thuốc đại tài, thường kê toa bắt mạch rất hay. Cho nên vị thầy thuốc đó mạo danh là cái người đủ phong vũ, đủ uy phong, dù thời tiết lạnh nóng thế nào thì cái vị thầy thuốc đó họ cũng có cái uy nghi của họ, họ quấn cái dải đỏ trên đầu để mà tỏ ra một hình thức cốt cách phi thường. Hôm đó có một bệnh nhân đến để thưa hỏi rằng là: thưa thầy, tôi có cái bệnh hối đầu rất khổ sở, rất phiền muộn, rất đau đớn. Nghe đồn là ngài có trị được tất cả các thứ bệnh, và cố xin ngài thương xót chữa bệnh cho tôi. Thì cái ông thầy thuốc á, không chịu chữa, ông không chịu chữa, ông không muốn tiếp ông này luôn. Cho nên anh này anh cứ ngồi anh càm nhàm, anh phiền trách. Nào là ông thầy khinh người, nào là thầy không nhân đức, chờ một hồi từ lâu thế này mà ngồi chờ từ sáng tới bây giờ mà thầy không nhân từ, thầy không nhân đức, thầy là thầy thuốc để làm cái gì? Tôi chỉ cần thầy giúp cho tôi trị cái bệnh hối đầu thôi. Anh cứ người ta cứ càm nhàm. Cho nên ông thầy thuốc ông bực mình, ông hét lên. Ông nói: anh vô đây, tôi chỉ cho anh coi. Thế thì ông thầy thuốc ông mới kéo cái ông mà hối đầu đó vô phòng, vô chỗ khuất, chỗ kính, ông mới gỡ cái khăn đỏ ra. Ông nói đây, cái anh coi đây nè, tại sao tôi lúc nào cũng quấn cái khăn đỏ trên đầu thế này. Nếu mà tôi trị được cái bệnh đó là tôi trị cho tôi rồi, chứ tôi không, anh tôi không để anh càm nhàm từ sáng tới giờ đâu. Thế thì cái câu chuyện đó cho chúng ta có một cái suy nghĩ như thế nào. Thế thì ông thầy thuốc chưa hẳn là trị được tất cả cái bệnh trên trần đời này, dầu là ông giỏi cỡ nào, nhưng mà ngay cả cái bệnh hối đầu của anh chưa thể là trị được. Nhưng mà cái tâm lý thì người đời á cứ nghĩ rằng là thầy thuốc là trị hết, trị được hết. Luôn cả thầy tu chúng tôi cũng vậy. Có khi cái bản thân mình còn chưa trị được, chứ đừng nói chi mà ai đó mà nhờ nhồi. Vậy mà tại vì thông thường cái lòng tin của thế gian á, cứ nghĩ rằng mấy ông thầy tu giống như là cái gì đó nó thiêng liêng, nó quyền bí, chuyện gì cũng vô tâm sự nhờ thầy. rồi thành ra cái lòng tin mà tin nó quá trớn như vậy, nó trở thành cuồng tín đi. Chứ còn chúng ta ít có ai mà chịu tin là ông thầy chỉ có khả năng là thay Phật tiếp tổ để hoằng truyền cái đạo lý, để nhắc nhở, để chia sẻ đạo lý. Nếu ai mà có cái tâm như vậy thì cảm thấy nó không có hụt hẫng đối với cái lòng tin mà tin cuồng tín. Còn sở dĩ chúng ta tin tưởng quá nhiều, tưởng đâu ông thầy giống như là cái người quyền năng tất cả. Hà huống chư Phật cũng như vậy. Chư Phật cũng không có quyền năng gì tất cả đâu. Chư Phật, ngay cả Phật hiện tại Thích Ca Mâu Ni là cái người có phước đức trí tuệ, chỉ nhằm dẫn dắt chúng sanh xa lìa cái lòng chấp, nhằm chỉ đường cho chúng sanh đi thôi. Chứ còn thật sự chư Phật cũng không có cái quyền năng mà bắt chúng sanh mà dùng cái thần thông biến hóa bỏ vô cái túi mà từ cái khổ đau mà luyện cho tới cái chỗ an vui đâu, không có đâu. Từ cái khổ đau mà tới cái cảnh an vui, niết bàn, bồ đề, thanh tịnh là do cái tâm chuyển đổi, chuyển vời của mỗi chúng sanh mà thôi. Chứ còn Phật không có quyền năng mà nặng, mà đẻ, mà bóp, mà làm cái gì khác cho chúng sanh thay đổi hết á. Mà Phật nói như vậy, ai nghe, nghe không nghe thì thôi. Cũng như tôi cũng có cái an ủi của tôi nói những cái gì mà tôi chia sẻ huynh đệ cho ai nghe thì bằng lòng nghe, không nghe thôi. Chứ còn mà trên đời này mà muốn cho mỗi người đều phải theo ý mình hết là không có. Mà thế gian này thì hãy có kẻ lắm người thương thì cũng có lắm kẻ ghét. Có lắm người bằng lòng thì cũng có lắm người nghịch ý. Chứ tôi Phật kia thì còn không được ai bảo hộ, ai thương hoàn toàn, huống gì tôi là cái thứ phàm phu tục tử. Mà nếu mà ông thầy mà cứ chạy theo những cái bằng lòng, muốn cho mọi người bằng lòng hết, ông thầy đó cũng là dạy khờ luôn. Vậy mà tôi thấy con đường đi là vậy đó, cho nên tôi tự an ủi tôi. Cứ 3 năm 7 vậy, 3 ngày vậy mình nói chơi trên màn bạc như vậy nè, cũng là nói chơi. Nói chơi trên màn bạc như vậy rồi ai nghe, nghe không nghe thôi. Ai bằng lòng nghe thì coi như là bồ đề, là quyến thuộc, thì dẫn dắt với nhau trên con đường tự giác, giác tha, tự độ, độ tha. Còn nếu mà ai vẫn bằng lòng thì cũng sao. Đó cho nên Phật nói cái kinh Pháp Hoa này nhằm cái thầm ý để nhắc các sa môn thích tử không có cái chú nguyện cho ai được hết. Hay là cái bài kinh mà hồi nãy tôi nói cái ông hối đầu đó. Thật sự cái người, cái hàng sa môn thích tử này không có chú nguyện được cho ai hết. Nếu họ chú nguyện được thì bản thân họ không đau, đau đớn khổ sở. Giống như cái ông thầy thuốc kia, ông bệnh hối đầu. Thật sự ông nói thẳng là nếu mà ta trị được cái bệnh hối đầu á, ta đâu có để cho ngươi càm nhàm hồi sáng giờ. Ngươi coi đây cái đầu ta lúc nào cũng quấn miếng vải đỏ hết. Giống như tôi, nếu mà tôi có quyền năng mà tôi cầu, trời tôi cầu dữ lắm. Mà bởi vì không cầu thì Phật tử nó không chịu à nghe. Nhiều khi tôi cầu mà tôi mắc cỡ muốn chết vậy đó. Bờ thời kinh nào tôi cũng cầu, nguyện cho Phật tử thiện nam tín nữ lão ấu được bệnh tật tiêu trừ, diễn ly khổ ách, xuân đa các khánh, hạ bảo bình an, thu tống tam tai, đông nghinh bách phúc, mà tôi cầu rồi cái tự nhiên tôi mắc cười, mà tôi cũng phải ráng mà tôi đọc. Nếu cầu nguyện cho tai qua nạn khỏi tật bệnh tiêu trừ thì tôi bây giờ đâu có cả tháng nay mà nó ho hột sụt, mà cái cổ tôi bây giờ lúc nào cũng phải quấn cái khăn gì đâu. Nếu mà tôi cầu được thì tại sao mà tôi là cái người đứng trực tiếp cầu mà sao ông Phật không gia hộ cho tôi đừng có ho. Tôi giảng coi như một lần giảng với cả tiếng đồng hồ, mà giảng về là quý vị biết là trời lạnh đó mà bây giờ nó vẫn sức mồ hôi đó, là các vị biết cái não phải hoạt động cỡ nào. Thì tại sao ông Phật không thương con mà cho con đừng có khàn tiếng, cho con đừng có ho, Phật gì mà không có từ bi vậy, thấy không? Nếu cho nên rõ ràng nếu Phật độ được thì Phật độ cho tôi rồi, Phật độ cho tôi đừng có ho, đừng có bị cảm. Tôi cầu cho mọi người mà tại sao Phật không thương mình trước? Nhưng mà tôi biết rồi, Phật không có làm được việc đó. Phật chỉ có một cái việc là ngôn từ, thí dụ, lời lẽ để dẫn chúng sanh xa lìa cái lòng chấp. Chấp gì? Chấp ngã và chấp ngã sở hữu. Chứ còn cái chuyện bệnh tật của trần đời này thì Phật cũng bó tay thôi. Các vị nên nhớ rằng là tại vì các vị quên á, chứ nếu mà các vị nhớ là hồi trước khi Thái tử Tất Đạt Đa hay là Phật Thích Ca của mình á, trước khi mà đi tu là quý vị nhớ là ông Phật xin cái gì với Phụ Hoàng. Bởi vì ông Tịnh Phạn Vương ông đâu có cho Thái tử đi tu, mà ông tìm bằng mọi cách, ông trói chân mà. Nào là phải cưới vợ để mà tình luyến ái đó, đặng trói buộc Thái tử. Nào là coi như là giao trách nhiệm này, giao trách nhiệm kia, chuẩn bị lên làm vua mà. Thế thì ông Thái tử ông xin cái gì, quý vị nhớ không? Cho nên cái người tu của mình lắng tâm một chút, nhớ là con Thái tử xin cái gì. Xin là bạch với Phụ Vương, Phụ Hoàng, nếu Phụ Hoàng mà thương con á, Phụ Hoàng cho con xin bốn điều kiện. Ông vua này là ta thương con hết tất cả đó con ơi, ta duy nhất chỉ có một mình con là con, thì cây một trái thì làm sao ta không thương con được. Điều kiện gì con xin đi, ta sẵn sàng ta cho hết. Dạ xin Phụ Hoàng thương con, cho con một cái bốn điều kiện. Điều thứ nhất là xin Phụ Hoàng cho con trẻ mãi không già. Lúc đó xin điều thứ nhất là ông Tịnh Phạn Vương cũng ngồi, ông dựa vô ghế rồi. Thứ hai là giả xin Phụ Hoàng cho con mạnh hoài không đau, khỏe hoài không bệnh đó. Mà Phụ Hoàng coi như lúc này là lần thứ hai Phụ Hoàng ông hết hồn rồi. Giờ bạch Phụ Hoàng, xin cho Phụ Hoàng cho con cái điều thứ ba là cho con sống hoài không chết. Và cái điều kiện thứ tư là xin Phụ Hoàng cho con xin điều kiện tối hậu, đó là cho chúng sanh này, cho nhân loại này hết khổ. Thế thì Phụ Hoàng ông thở ra thôi. Ông thở ra chứ không làm gì được hết trơn. Thì các vị nhớ rằng là Đức Phật, là Thái tử xin điều kiện đó là quý vị đã biết rồi, quý vị nhớ rồi. Như vậy thì trần đời này không ai giải quyết được chuyện đó. Phụ Hoàng ông nói là ta thương con, dầu con muốn gian sang cẩm tú này ta có thể giao cho con, ta con muốn ngai vàng điện ngọc rồi ta có thể giao phó cho con, ta ra đi cũng được. Con muốn cái gì ta cũng giải quyết, muốn vợ ta kiếm vợ cho con, muốn sang hà gấm dốc ta có thể đem binh đi chinh phạt để mở mang bờ cõi cho con cai trị, ta cũng có thể làm được điều đó. Nhưng mà bốn điều kiện của con xin thì con ơi ta chịu thua rồi. Làm sao trên trần đời này mà có thể cái người nào đó mà trẻ mãi không già được con? Làm sao thế gian này có người nào đó mà mạnh hoài không đau được con? Làm sao mà ai có thể có quyền năng nào mà sống hoài không chết được con? Và làm sao thế gian này, nhân loại này hết khổ được con? Cho nên bốn điều kiện quý vị nhớ là trước khi đi tu là Đức Phật đã đưa bốn điều kiện đó là khóa mồm Tịnh Phạn Vương, là khóa luôn cái tư tưởng Tịnh Phạn Vương, không ngăn cản được cái sự ra đi của Thái tử Tất Đạt Đa rồi. Vậy thì Thái tử Tất Đạt Đa ra đi thành Phật không lẽ giải quyết được chuyện đó ư? Thưa không, cái chuyện đó nó là chân lý thì không có ai có quyền năng giải quyết được hết, dâu là một vị Như Lai Thế Tôn. Cái chân lý của cuộc đời này là con người là phải sanh già bệnh chết, vũ trụ này là phải thành trụ huệ không, nhân gian này là phải sanh trụ dị diệt, vũ trụ này là phải sanh trụ dị diệt, không ai có quyền năng. dầu là quy quyền, dầu thế lực, dầu tiền tài, dầu danh vọng, dầu địa vị có tốt đến cỡ nào đi nữa, nhưng mà không ai có quyền năng làm được việc đó. Như vậy thì rõ ràng, hiểu như vậy để chi vậy? Vậy thì đạo Phật giải quyết cái gì? Chỉ giải quyết cái tư tưởng của chúng sanh xưa nay gút mắt thôi, chứ không giải quyết được cái chuyện phù trần. Bởi vì phù trần này, cái hình tưởng này, hiện tượng này, nó là vốn sanh, nó là sanh diệt, diệt sanh, sanh sanh diệt diệt. Mà cái điều giải quyết của Phật giáo mà đi tìm chân lý của Thích Tôn là giải quyết cái chuyện cho chúng sanh xa lìa cái lòng chấp. Bởi vì cái chỉ có cái tâm mới gọi là bất sanh bất diệt. Còn mỗi pháp trên trục cuộc đời này, cái gì rờ mỏ nắm bắt, thấy nghe ngửi nếm xúc biết được, nó đều là quyển hư, nó đều là nương gá giả tạm. Mà nó nương gá giả tạm thì có cái gì đâu mà ta phải vùi đầu để mà tham mà chấp. Đó, biết được như vậy đó, tôi giảng sách như vậy, tôi biết được như vậy đó, mà biểu tôi bỏ thì cũng không phải một sớm một chiều nghe các gì. Ai cũng biết tiền tài, danh vọng, uy quyền, thế lực, nó là phù hư, nó là nguyên nhân của mọi đau khổ. Nhưng mà thật sự biểu bỏ đâu phải dễ bỏ đâu. Nếu bỏ được thì thành Phật hết rồi. Nếu mà sống được cái tâm an lành, cái tâm tự tại, tâm thoải mái, tâm thảnh thơi, có bồ đề, có niết bàn là thành tựu một vị Như Lai Thế Tôn hết rồi. Biểu bỏ không phải dễ bỏ đâu. Vì vậy mà tôi nói các vị, cái chuyện nghe là một chuyện, chuyện biết là một chuyện, nhưng mà cái chuyện thực hành và chuyện áp dụng thực tại trong đời sống mà làm sao có an lành, có giải thoát, có giác ngộ lại là một chuyện khác. Nhưng thì chúng ta cũng phải cố gắng, bởi vì tu là phải hành, cố gắng là làm cho sáng tỏ cái lời Phật dạy là mình phải cải thiện, mình phải cải tạo cái nhân xấu ác để bồi bổ, để dung bón cái nhân lành. Tu là quay về cái tự tâm thánh thiện của chính mình và không trông chờ ai khác. Vì vậy mà lịch đại tổ sư cũng đã nói là kim sanh tiệm tu quyết đoán, tưởng liệu bất do biệt nhân. Mình phải tự quyết định số phận của mình, chứ còn không có mong chờ ai khác. Đó là lý tưởng. Còn mình tu hành, mình là tín đồ nhà Phật, mà mình cứ chờ đợi có sự quyết định của người khác bên ngoài, có sự quyết định của thiên liêng, của quyền năng, như vậy là con người mình nhẹ dạ, yếu tim, cả tin và không bao giờ có được. Không ai có quyền năng quyết định. Dầu là cái người đại giác ngộ như Như Lai Thế Tôn, như Đức Phật cũng không có quyền đó, huống gì hà huống những bậc thành, những bậc thánh, những bậc ma quỷ, những bậc mà vô hình vô tướng nào, không ai có quyền đó hết. Đó là tôi nói thật như vậy đó, các vị nghe nghe không nghe thôi, chứ tôi không có nói khác hơn được. Tôi không có dụ cho các vị tin tưởng cái đấng ở bên ngoài được. Ngay cả Đức Như Lai Thế Tôn của ta mà ta đang tôn thờ, ta gọi là Ta Bà Giáo Chủ Điều Ngự Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, cũng không có quyền năng làm việc đó chứ. Hào Bồ Tát nào khác, thánh hiền nào khác, ma quỷ nào khác, không bao giờ có cái người nào có quyền năng làm được việc đó. Tôi nói vậy các vị có chịu không? Nói vậy là tôi biết là sốc nhiều, là nhiều người bị sốc lắm. Nhưng mà tôi không nói khác hơn được. Bởi vì chân lý nó là như vậy rồi, nó không thể khác hơn được, thưa các vị. Các vị tin ở Phật Thích Ca Mâu Ni mà, các vị là tin tưởng là một đấng giác ngộ, đại giác ngộ, mà trên trần đời này có ai giác ngộ qua Phật Thích Ca Mâu Ni, mà Ngài không làm được việc đó thì tôi hỏi các vị ai làm được? Mà các vị còn tin tưởng có một cái chờ đợi, một cái thành thánh nào xuất hiện thì hoàn toàn không có được đâu, thưa các vị. Tôi nói vậy là tôi chịu thiệt thòi dữ lắm đó các vị à. Chịu thiệt thòi dữ lắm. Thiệt thòi là các vị, có nhiều người nói tôi khùng nữa đó. Thật sự, có nhiều người nói thằng này nó khùng. Tu riết là khùng. Khùng riết là không tin ai, không phải là không tin. Tôi đâu phải tôi không tin, tôi cũng lại Phật cúc cung tận tụy, lại Phật, lại Tam Bảo, chứ đâu phải tôi không lại. Nhưng mà tôi lại đó để trở về với cái thể tánh giác ngộ, và lại đây để là Phật chúng sanh tánh thường rỗng lặng. Chứ còn kiểu lại mà để cầu mong bên ngoài là tôi không có tâm đó. Mình vẫn lại Phật, Chứ không phải mình tu rồi mình không lại. Dù cái hình tượng kia là không có cái linh hồn, hình tượng kia không có gì, nhưng mà đã là mình làm tưởng Phật thì lòng tưởng như Phật thì phải lại. Nhưng mà lại đó Phật nào? Lại Phật tượng để rồi về cái Phật tâm, lại Phật cái Phật tướng bên ngoài để hiển lộ được cái Phật tánh bên trong. Như vậy là mới gọi là cung kính tâm thành lễ, mới là phát trí thanh tịnh lễ. Đó là như vậy đó. Trời, học đạo nó cao tột như vậy đó này. Quý vị ơi, tôi nói vậy là tôi mừng lắm. Tôi mừng dữ lắm. Tôi nói vậy để cho các huynh đệ nào mà có cái tâm thật, cái tâm mà muốn tìm cầu giải thoát giác ngộ thật, để mà nghe là tôi mừng. Tôi mừng mà tôi rơi nước mắt. Đây là những cái lời nói về để tôi đền ơn, lại đền ơn Phật, đền ơn Tổ, đền ơn chư vị tiền bối lịch đại đã dày công soạn lục giáo dưỡng tôi, cũng là đền ơn cha mẹ, đền ơn đàn na thí chủ đó. Chứ còn tôi, khả năng tôi chỉ làm vậy được thôi, chứ còn tôi không làm gì khác hết. Tôi không có thể cầu nguyện cho ai được hết trơn á. Tôi cũng nói thẳng các vị là nếu cầu được thì tại sao tôi không cầu cho tôi hết ho đi, mà để tôi ho sụt sụt vậy. À, tôi cũng khỏe rồi, cũng nói chung đại chúng vui mừng là hai bữa nay tôi ngủ được rồi đó. Rồi ngày hôm qua thì cũng có Phật tử ở xa gửi cho tôi thuốc ho, gửi cho tôi thuốc uống để cho nó thị lực con mắt. Tôi cũng xin có lời là tôi cảm ơn, cho nên tôi cũng uống đúng liều. Hôm qua nay tôi cũng uống đúng liều theo cái toa của các chỉ định của các vị. Tôi cũng ráng uống để cho con mắt tôi nó sáng. Tôi hy vọng là mai mốt tôi không phải cần mà lờ mờ phải đeo kiến nữa. Tôi cũng cố gắng. Như vậy thì ta phải nghe chánh pháp, ta phải học chánh pháp và ta phải sống theo chánh pháp. Chân lý Phật không hề nói khác hơn được. Trí tuệ đạo Phật trong sáng nên không thể làm lệch cái chân lý vi diệu. Chân lý là không nói khác hơn được. Và trí tuệ của đạo Phật nó trong sáng cho nên không thể làm lệch được chân lý vi diệu. Chân lý đạo Phật không có mơ hồ. Chân lý đạo Phật không có mơ hồ. Mà nó trong sáng, nó vẫn phẳng lặng hoàn toàn, nó trong suốt. Thậm chí người ta nói thế gian họ còn nói là nước trong quá thì không có cá, mà người xét nét quá thì không có bạn. Nhưng mà cái đó là thế gian họ nói, nhưng mà đạo Phật là phải trong suốt, thậm chí không có cá cũng được. Bởi vì đó là cái thực chất mà. Tu học kinh Pháp Hoa là bồi bổ trí tuệ, là phát huy trí tuệ, là vận dụng trí tuệ để hóa giải mọi nơi, mọi chốn và mọi lúc. Cho nên khi Phật nói đến kinh Pháp Hoa, phẩm phương tiện này làm cho hàng thinh văn, duyên giác, Bồ Tát, thậm chí Bồ Tát cũng ngơ ngẩn. Trải thời gian 45 năm Phật nói, thì trong một cái quá trình của Đức Phật ra đời đó, thì Đức Phật có nói rằng Như Lai đầy đủ tri kiến rộng lớn sâu xa, nào là Như Lai được tứ vô ngại trí, thập trí lực, tứ vô sở quý, thiền định giải thoát mênh mông không ngần mé. Nhưng mà vì cái căn cơ chúng sanh mà Như Lai phải vận dụng phương tiện nói pháp lời lẽ khéo léo, vì đáp ứng theo chỗ sở thích của chúng sanh. Này Xá Lợi Phất, ta cũng không cần nói nữa, bởi vì pháp ít có và khó hiểu bậc nhất mà Phật có. Pháp đó chỉ có Phật với Phật mới hiểu tường tận mà thôi. Tường tận cái gì? Tướng của nó như vậy, tánh nó như vậy, thể nó như vậy, lực nó như vậy, tác nó như vậy, nhân nó như vậy, duyên nó như vậy, quả nó như vậy, báo nó như vậy, và trước sau rốt ráo của nó như vậy mà thôi. Cuộc đời này nó như vậy là nó như vậy, không có gì khác hơn được hết. Hãy nhân nó vậy thì duyên nó vậy, mà duyên nó vậy thì thể tánh nó vậy, tướng nó vậy, vân vân, cứ nó vòng vòng. Mình hiểu nó như vậy là nó như vậy mà thôi. Hãy có sanh thì có bệnh, có già, có chết à, mà hãy có chết thì phải có sanh, có trụ, có dị, có diệt. Mà hãy có diệt thì có thành, có trụ, có hoại, có không. Nó luôn như vậy là như vậy. Không ai có quyền năng làm khác hơn cái như vậy của vạn pháp. Vạn pháp nó như vậy là nó như vậy. Hãy mùa xuân thì trăm hoa đua nở, hãy mùa đông thì mùa thu thì muôn hoa nó muôn cây muôn cối nó đua nhau nó rụng lá khô cằn vậy thôi. Để rồi nó khô cằn nó rụng lá rồi thì tới mùa xuân thì trăm hoa mai đua nở vậy thôi. Trăm không phải riêng hoa mai mà trăm loại cây cỏ khác đều đua nhau mà nở hoa mà kết nụ mà nở hoa mà đâm chồi nảy lộc. Các tướng vạn pháp vũ trụ vạn hữu nó như vậy, không ai có quyền năng làm khác hơn được. Ngày nào ta tươi ta đẹp, bây giờ ta già ta xấu, đó là lý như vậy. Ngày nào ta trẻ trung ta kiện tráng ta sức mạnh, gọi là sức mạnh sơn địch quần hùng. Bây giờ mình già thì tai mỏi gối dùng, mắt mờ, tai lãng vậy thôi. Chẳng qua uống thuốc là uống thuốc chơi để nó tạm cho mình đỡ chút nào đó thôi, chứ còn thật sự ra không ai có thể thay đổi được. Răng nó chỉ rụng một lần, nhưng bây giờ nó rụng vậy là tôi đố bao giờ mà nếu mà răng tôi mà nó mọc lại là đâu có chuyện gì để nói. Nhưng mà răng nó chỉ mọc nó rụng một lần trong cuộc đời này, chứ không có ai mà mọc hai lần hết. Ai mà răng nó rụng nó mọc hai lần chắc cũng là cái loại người gì chứ không phải loại người. Giảng pháp nó như vậy rồi thì làm sao ai có quyền làm hơn nó được, thưa các vị. Làm sao mà ai có quyền năng mà làm cho con người mà sống hoài không chết, làm sao có mạnh hoài không đau, làm sao có trẻ mãi không già, không cách nào làm được. Dù là người đâu có tiền, đó bây giờ như là có tiền rừng, bạc biển, có uy quyền, thế lực, không làm gì được hết, không ai mua được. Nên hỏi các bậc hùng anh, tiền tài và danh vọng, ai có thể mua được đó hoa lan trong buổi héo tàn? Hỏi các bậc hùng anh, dù có tiền tài, dù danh vọng, dù anh hùng, nhưng mà không thể mua được đó hoa lan trong buổi héo tàn. Các bậc học Phật thấy vui không? Để cho tôi tự tại vậy đó, tôi tự tại tôi múa, tự tại tôi nói vậy đó, nó thoải mái lắm. Đừng có cho quý vị, đừng có bắt tôi phải gò bó, ngồi đâu ngồi đó, mắt thì liêm diêm, miệng thì nói không hổ răng, nói câu nào ra đó, nó nhẹ nhàng, nó nguyện vậy, tôi nói không được. Học Đại Thừa là phải cho tôi rống, tôi gào, tôi thét vậy đó, tôi nói mới ra cái ý cho các vị nghe. Vậy là các vị biết cuộc đời nó là 10 cái, nhưng mà bây giờ quý vị không cần nhớ 10. Nhớ như vậy là đủ rồi. Còn nhớ 10 là phải là tướng nó như vậy, rồi tánh nó như vậy, thể nó như vậy, lực nó như vậy, tác nó như vậy, nhân như vậy, duyên như vậy, quả vậy, báo vậy, trước sau vậy mà đó. Nhân câu cuối cùng, trước sau rốt ráo nó như vậy là nó như vậy. Hoặc là nhớ gọn lại, như vậy là như vậy, năm chữ thôi, như vậy là như vậy, không có khác hơn được. Mà trong quá trình 45 năm Phật nói, bất cứ Phật nào, quá khứ cũng vậy, hiện tại cũng vậy, và Phật Thích Ca cũng vậy, là đầu tiên là nói pháp tứ đế cho hàng thinh văn, rồi nói pháp thập nhị nhân duyên cho hàng duyên giác, nó lục độ cho hàng Bồ Tát. Thế là đó là quá trình Đức Phật. Như vậy thì tôi trở lại vấn đề. Quý vị nhớ là Đức Phật ra đời á, thật ra thì Đức Phật giải quyết cái chuyện giải thoát giác ngộ cho con người, cho chúng sanh. Còn cái đạo làm người á, thì thật ra là đó là mình cũng là quyền biến để mình dẫn dắt ban đầu. Chứ còn thật ra ban đầu của một vị Phật là nói pháp tứ đế dạy cho hàng thinh văn nha. Chứ còn về nhân thừa, thiên thừa thì tôi cũng nói thẳng là mình sẽ chỉ mình chia trẻ thêm ra để mình đi cho Phật tử bước sơ cơ. Chứ còn nếu mà Phật giải quyết cái chuyện ăn mặc ở ngủ thở của con người, của trần đời, của cái chuyện thế gian này thì đâu Phật đâu cần nữa. Quý vị nên nhớ rằng cái chuyện giải quyết chuyện con người là biết bao nhiêu vị đã làm. Phật giải quyết cái chuyện con người tầm thường và không giải quyết à. Mà Phật giải quyết cái chuyện con người là ở chỗ cái não bộ, ở chỗ tư tưởng nghe. Chứ còn mà Phật giải quyết cái chuyện ăn mặc ở ngũ thở là thật sự Phật không cần đâu. giải quyết cái chuyện mà nhân nghĩa lễ trí tín, giải quyết cái chuyện thù tạc giảng lai, giải quyết cái chỗ mà tôi trung mà tử hiếu đó là ông Khổng Tử ông đã làm, bao nhiêu vị thánh chi thời đã làm rồi. Còn Phật của mình là Phật xuất thế, gọi là thánh đây, mà Phật là cũng là một bậc thánh, mà thánh này là thánh xuất thế gian nha. Thánh nhiều loại thánh lắm, thánh chi thời, thánh thế gian, còn Đức Phật chúng ta là thánh xuất thế gian à nha. Các vị phải hiểu thêm chỗ đó nữa à nghe các vị. Thánh thế gian à, là như Ngài Khổng Phu Tử là ông cũng gọi là ông thánh, mà ông thánh thế gian. Ông giải quyết những chuyện của thế gian, ông làm cái gương cho thế gian, ông gọi là tôi trung mà tử hiếu. Làm tôi thì ông trung, mà làm con thì ông hiếu, đó là ông giải quyết cái chuyện ăn mặc ở ngủ thở của thế gian. Ông hơn mọi người thế gian cái chỗ là ông làm tròn được cái nhân cách, cái con người của ông. Như vậy là ông bậc thánh mà thánh thế gian. Còn ông Phật chúng ta là một bậc thánh, nhưng mà thánh xuất thế gian. Cho nên ông Phật này, ông Phật của chúng ta là giải quyết cái não bộ của con người, giải quyết cái tội tri của con người nghe. Chúng ta phân tích, phân biệt cái chỗ đó à. Cho nên cái chuyện mà giải quyết cái chuyện thế gian thì nhiều người làm rồi, Phật đâu có làm chi nữa cho nó dư, phải không? Nên đây mình nói nhỏ nhau nghe, mà nói nhỏ cũng không cần giấu giếm gì đâu. Nhưng mà ý mình nói thêm ra chỗ đó cho đại chúng nghe. Cho nên nếu theo tư tưởng mà Bắc truyền thì Đức Phật 49 năm thuyết pháp, mà trong theo tư tưởng Nam truyền thì 45 năm. Mà 45 năm Phật ra đời là cái cốt ban đầu của Phật là phương tiện là nói pháp môn tứ đế để cho hàng thinh dân. Khổ đế nghe chứng biết rõ nguyên nhân là do mình quân tạc, do mình tham sân si mạng nghi ác kiến để mà nó trở thành khổ đế. Như vậy thì giải quyết cái chuyện quả khổ hôm nay thì phải tri cho được cái nhân ban đầu mà để thành cái quả khổ, đó là do quân tập. Mà quân tập những cái thứ gì? Quân tập những cái tham sân si mạng nghi giả ác kiến, đó là 6 cái căn bản phiền não cội gốc của quân tập. Đó rồi mới gì dần dần chia chẻ ra những cái lặt vặt. Như vậy thì cái hàng thinh văn á, nếu mà nghe được điều đó để quyết lòng tu tập cái gì? Tu tập cái đạo đế. Đạo đế là cái gì? Là tứ niệm xứ, tứ chánh cần, tứ như ý túc, thất bồ đề, bát thánh đạo. Đó là 37 cái gọi là 37 trợ đạo phẩm. Hay chia ra còn gọi là 7 khoa đạo phẩm. Để mà cho cái hàng thinh văn đạt tới cái chỗ niết bàn, đạt tới cái chỗ bồ đề, khởi sự ban đầu đó là diệt đế. Như vậy thì chúng ta thấy rằng cái giáo lý đạo Phật căn bản ban đầu là pháp môn tứ diệu đế. Rồi hàng duyên giác nghe tu cái pháp thập nhị nhân duyên để chứng đắc cái quả bích chi Phật. Như vậy thì Thế Tôn xuất định bảo giáo xá lợi phát cho đại chúng rằng trí tuệ của chư Phật sâu xa vô lượng, hàng thinh văn duyên giác bích chi Phật không thể biết được, bởi vì trí tuệ đó là quá trình gần gũi vô số chư Phật tu hành vô lượng đạo pháp viên mãn, dũng mãnh tinh tấn, vân vân. Bao nhiêu lời lẽ vận dụng phương tiện nhân duyên thí dụ ngôn từ như thế là nhằm dẫn chúng sanh xa lìa lòng chấp. Nãy giờ huynh đệ mình chia sẻ có một câu đó thôi. Từ trước tới đây Phật chỉ dùng phương tiện trong việc giáo hóa, học như vậy đi, hiểu như vậy đi, làm như vậy đi, lợi ích lắm đó, tốt lắm đó. Nhưng cái lợi ích và sự tốt chưa phải là giáo lý Phật thật. Và mục đích của Như Lai ra đời là gì? Như vậy là trải qua một quá trình Như Lai vận dụng phương tiện thuyết pháp độ sanh. Hàng thinh văn thì Phật nói tứ diệu đế, hàng duyên giác thì Phật nói thập nhị nhân duyên, hàng Bồ Tát thì nói lục độ vạn hạnh. Nhưng mà đó là chỉ là phương tiện. Phật nói như vậy, Phật bảo làm như vậy, Phật giáo hóa như vậy, học như vậy, hiểu như vậy, làm như vậy, lợi ích lắm đó, tốt lắm đó. Bây giờ ta làm được tới đó chưa? Ý của tôi muốn nhắc là mình phải học cái đó, làm cái đó đây. Khi làm xong rồi, cuối cùng rồi Phật muốn chúng ta phải buông mà. Đó là phương tiện thôi. Cái đó là niết bàn. Niết bàn cũng trên cái mặt hiện tượng thôi. Bởi vì hiện tượng chúng ta đang trầm nịch trong cái khổ đau của tài sắc danh thực thì bây giờ ráng tu cái gì? Tu tứ niệm xứ, tu tứ chánh cần, tu tứ như ý túc, tu thắc bồ đề thần, tu ngũ căn, tu ngũ lực, tu bát chánh đạo để chi? Để vượt cái đau khổ mà trở thành cái niết bàn thảnh thơi tự tại. Như vậy là nó cũng mới một cái trạng thái của tâm thôi. Rồi bây giờ thập nhị nhân duyên, vô minh, hành thức, nhân sắc, lục nhập gì vân vân vân là 12 cái chi phần nhân duyên đó để cho hàng duyên giác để mà tu. Như vậy hàng thinh văn là thinh là nghe, văn nghe cái âm thanh, thinh là âm thanh mà văn là nghe, nghe cái âm thanh, nghe những lời phương tiện để mà trở về với cái bậc cái niết bàn. Hàng duyên giác nhờ cái duyên mà để giác ngộ. Như vậy còn hàng Bồ Tát vận dụng lục độ vạn hạnh để mà trở thành một đại đạo tâm, tất cả thứ này chỉ là phương tiện. Phương tiện để cho con người bây giờ khi mà vượt qua ngưỡng cửa phương tiện rồi, thì bây giờ Đức Phật mới nói cái bản hoài ra đời của chư Phật không phải ở chỗ đó, mà bản hoài của chư Phật ra đời là ở chỗ là nâng cái địa vị nhân phẩm con người phải tuyệt đỉnh. Cho nên điều cần chúng ta phải tiến lên đó là quả vô thượng bồ đề, là phát triển tài năng vô sư trí, tự nhiên trí và nhất thiết trí của chính mình. Còn những cái gì mà Như Lai nói suốt trong cái giai đoạn thời gian qua, nào là tứ diệu đế, nào là thập nhị nhân duyên, nào là lục độ vạn hạnh đó, cái đó là hữu sư trí. Khi đó còn người dẫn dắt, còn người chỉ bảo. Còn cái điều mà Như Lai mong muốn là khi các vị học được cái vượt qua cái ngưỡng cửa hữu sư trí rồi đó, thì cái tài năng, cái khả năng phát triển là quả vô thượng bồ đề của chính mình. Cái đó là vô sư trí, cái đó là tự nhiên trí, cái đó là nhất thiết trí của chính mình. Trời ơi, mấy cái này tôi nói được rồi tôi chết tôi cũng vui nữa. Mà không biết được mấy vị nghe, tôi cũng cầu mong các vị ráng nghe. Các vị nghe không nổi cũng ráng nghe, nghĩ không tới cũng ráng nghĩ, để rồi nó bồi bổ được cái trí tuệ này nè. Trời ơi, lúc đó các vị ơi, các vị mà có cúng thầy trăm cân vạn lượng vàng, cúng thầy nhà cao cửa rộng, các vị cũng không đền đáp được cái công lao của chư Phật, của chư Tăng đâu. Cái gì đừng có vội trách, vội móc gì hết trơn á. Trời ơi, tôi nói như vậy là tôi hết lòng, tôi xiển dương cái chánh pháp, cái mục đích, cái bản hoài của chư Phật, và cũng muốn cho tất cả các vị thành Phật, thành vô thượng bồ đề. Dầu ngày hôm nay ta chưa thành được, dầu kiếp này ta chưa thành được, nhưng mà ta phải bồi bổ cái trí tuệ ta để một ngày nào đó nó tròn đầy, nó viên mãn, thì lúc đó các vị ơi, lúc đó mà có đi kiếm ông thiện tài này cũng không phải dễ kiếm đâu, kiếm ông bất dị này cũng không phải dễ kiếm đâu. Cho nên điều cần chúng ta phải tiến lên quả vô thượng bồ đề, phải phát triển cái tài năng vô sư trí, tự nhiên trí, nhất thiết trí của chính mình. Cho nên kinh Pháp Hoa, Phật quở trách cái quả vị chứng đắc là phương tiện của Như Lai. Tu hành làm sao đạt cái trí tuệ vô thượng, chánh đẳng, chánh giác. Cho nên danh tự là ước định của sự, của tu tập hữu sự. Còn có người chấm điểm cấp bằng là ta chưa đến giải thoát. Cái quả tu đà hoàng, quả tư đà hàm, quả a la hàm, quả a la hớn là ước định để ta đoạn trừ cái phiền não vô minh. Như Lai phương tiện nói như vậy thôi. Chứ nếu chúng ta trụ trong cái tu đà hoàng, tư đà hàm, a la hớn, trụ trên bích chi Phật, trụ trên quả vị Bồ Tát là ta chưa có đạt tới cái vô thượng bồ đề, ta còn trụ ước định đó thì không bao giờ đến được vô thượng bồ đề. Ta nghe như thế rồi thì phải hiểu được tôn ý của Như Lai. Phật không phủ nhận, phủi bỏ cái chữ chứng đắc của hàng thinh văn duyên giác Bồ Tát, mà Phật chỉ phủi bỏ cái chấp mắc danh ngôn. Cho nên nói rằng Như Lai là bậc đủ tri kiến rộng lớn sâu xa, nào là tứ vô ngại trí, thập trí lực, tứ vô sở quý, thiền định giải thoát mênh mông không ngần mé. Như Lai tùy theo căn cơ mà vận dụng phương tiện, mà nói pháp khéo léo vì đáp ứng theo chỗ sở thích của chúng sanh. Nói tới đây hết muốn nói nữa rồi. Mà bây giờ cũng ráng học một chút nữa để cho ráng sao mà tuần này nữa mình mình hết cái phẩm phương tiện. Chứ còn hẳn là mà tôi nói dài hoài thì nhiều bài nghe quá cũng ngán ha. Vậy Như Lai, một vị Phật thì trước hết là một vị Phật đó phải có tứ vô ngại trí. rồi phải có thập lực trí, rồi phải có tứ vô ngại, rồi phải có thập bát bất cộng pháp. Ta muốn làm Phật là phải có mấy thứ đó đó. Như Lai phải có tứ vô ngại trí là cái gì? Tứ vô ngại trí cũng gọi là tứ vô ngại giải, hay là còn có một cái tên khác nữa là tứ vô ngại biện. Một là Như Lai có pháp vô ngại. Pháp vô ngại là bồi dưỡng tu hành, học đạo thuần thục, nhìn bất cứ chuyện gì cũng thành một bài pháp, tất cả cái nào cũng là Phật pháp, đề tài nói gì cũng thành pháp. Đó, cho Như Lai có cái pháp vô ngại. Nhưng mà khi Như Lai nói cái kinh A Hàm thì Như Lai ra đường, Như Lai thấy khúc cây trôi, Như Lai nói bài pháp khúc cây trôi. Như Lai thấy gò mối, Phật nói bài kinh gò mối, vân vân. Nhìn đâu cũng là pháp, tất cả các pháp đều là Phật pháp mà, chứ không phải pháp của Phật mà nói chuyện trên trời trên mây, chuyện quá khứ hiện tại vị lai gì đâu. Pháp của Phật là nói cái chuyện thực tại. Cho nên có nhiều người á nói con chỉ cầu mong thầy nói cái gì mà để cho con thấy được Phật, cho con trở về với cái cõi Phật. Tôi nói cõi Phật là hiện tại kỳ tiền, tịnh độ là lòng trong sạch, ta bà là cái sự nhiễm ô của tham đắm của chấp mắt. Vậy mà nói vậy mà họ không chịu. Họ nói con mong là Phật thầy nói cái gì mà cho con thấy được ông Phật, ông đứng ở trên mây nè, ông phóng hào quang, ông rút con lên, cho con thấy được hàng thượng thiện nhân, hàng Bồ Tát ngồi đầy dãy, trong đó có con. Tôi nói thôi thôi, mấy cái tư tưởng này là tôi nói thiệt các vị là tôi xin bó tay. Gọi là cái áo nó nhuộm màu cất ngựa là không có cách nào nhuộm được khác được hết rồi. Cái tư tưởng mà cứ nghĩ rằng Phật ở bên ngoài là tôi xin dày nè, tôi xin tự trói tay tôi đầu hàng, chứ tôi không thể nói khác hơn được. Còn mà nói vậy cái nó trời ơi thầy ơi, con nghe thầy không có nói gì của Phật hết trơn. Con chỉ muốn nghe là thầy phải nói Phật ở trên cao. Phật ở trên cao nhìn xuống, Phật đưa tay vớt chúng sanh, trong đó có Quan Âm Bồ Tát cầm cái bình, cầm cái nhành dương rưới tắt lửa cho con thấy được vậy. Tôi nói tôi bó tay, tôi đầu hàng vô điều kiện. Đạo Phật tôi không có nói cái kiểu đó, mà tâm lý 90% là quý vị muốn nghe đạo Phật cái kiểu đó thì sao mà nói được. Mà thật đạo Phật thiệt không có nói cái kiểu đó. Cho nên nó đau xót lắm chứ các vị đừng có tưởng. Đau xót lắm cái đám mà mệnh danh là Phật tử. Vậy đó mà mệnh danh Phật tử đông đông, hàng loạt, hàng đông, hàng khối. Bởi vì Đức Phật đã nói rồi. Đức Phật nói cái người mê nó nhiều như cái lông bò, mà người giác nó ít như cái sừng bò. May là nhờ Phật nói câu đó cho nên tôi cũng cảm an lòng một chút đó. Người mê nó nhiều, mà quý vị thấy cái lông bò là đếm vô số kể, đếm không thể đếm được. Người giác nó ít như cái sừng bò. Nhưng nó khó là vậy đó. Học đạo Phật thiệt khó lắm. Học đạo Phật thiệt không có mấy người học nổi đâu. Học đạo Phật dỗm, học đạo Phật kinh tế, học đạo Phật tín ngưỡng, học đạo Phật chính trị, học đạo Phật văn hóa, học đạo Phật phong tục, học đạo Phật đủ thứ cái kiểu của thế gian thì dễ học, chứ học đạo Phật thiệt không có mấy người học nổi. Khó học lắm. Học đạo Phật thiệt không có mấy người học nổi hết trơn. Tôi biết mà, thậm chí không ai học nổi nữa, chứ đừng nói mấy người học nổi. Học đạo Phật thiệt học không nổi đâu. Học đạo Phật kinh tế dễ học. Học đạo Phật tín ngưỡng, để tin có ông Phật bên ngoài dễ học. Tin có Phật này, Phật kia, thánh này, thánh nọ, Bồ Tát kia, Long Thiên, Bát Bộ, Giả So, Càn Thác Bà, A-tu-la, La Hầu La, Ma gì đó tùm lum mới học được. Chứ còn học Phật thiệt để trở về cái hình hài năm quẩn này, học Phật thiệt để cái tâm an, tánh định này không phải dễ học. Học Phật rồi để cầu nguyện, để giáng sinh, để lễ bái, để lại lục, để mong chờ, để hy vọng là nhiều người học lắm. Còn học Phật mà để trở về cái tánh giác ngộ của chính mình là Phật thì trời ơi, tìm không phải dễ tìm. Không phải dễ tìm. Tôi nói như vậy không phải tôi chê trách gì quý vị nha. Mà tôi nói vậy chê trách để rồi các vị mới thấy rằng mình cần học Phật nào. đừng học Phật kinh tế, đừng học Phật chính trị, đừng học Phật tín ngưỡng, đừng học Phật theo kiểu mong đợi, hy vọng, mong chờ ở bên ngoài. Học Phật đó uống cơm, uống công, uống tiền, nó không được lợi lạc gì hết trơn á. Còn học Phật để soi rõ cái hình hài ngũ uẩn thất đại, học Phật để bồi bổ cái trí tuệ giải thoát giác ngộ, thì cái đó đó, thưa các vị, ngàn cân vạn lượng cũng không tiếc. Còn mà học theo cái kiểu mà mê tín dị đoan quyển hoặc quan đường đó thì thôi thưa các vị ơi, uổng tiền, thay vì để tiền đó làm việc khác. Tôi nói về các vị đừng buồn, mà các vị có buồn tôi cũng chẳng sợ, chẳng tè ai hết trơn á. Cái sự thật là nó sự thật, tôi nói vậy đâu có lợi cho tôi đâu. Thậm chí các vị có rủa tôi, có chửi tôi cũng không sao nữa mà. Tôi nói vậy có lợi cho ai biết rồi. Mà các vị không muốn có lợi thì các vị lao mình vào thiêu thân, vào lửa đỏ thì chuyện của các vị thôi. Chứ tôi thật sự ai thương tôi thì cũng được, mà không thương thì cũng không sao hết. Tôi bây giờ là tôi đã chấp nhận bằng lòng, tôi chịu nghèo hơn mọi người, tôi chịu khổ hơn mọi người, tôi chịu coi như là không sự tôn trọng của ai cũng được luôn mà. Bởi vì tôi biết rồi, mấy cái thứ đó là giả danh, đó là cái viên đạn bọc đường. Cho nên thậm chí không còn một người nghe tôi cũng không sao hết trơn. Bởi vì sự thật nó như vậy rồi, tôi không sợ nữa đâu. Tôi chỉ sợ cái sự thật, chứ tôi không sợ cái mơ hồ, cái diễn dâm đâu. Thậm chí mà tôi nói mà người ta ghét tôi, người ta có thể hại tôi cũng bằng lòng luôn nữa. Bởi vì tôi không có cách nói khác hơn được. Tôi muốn đền ơn Phật tổ tôi thì tôi phải nói thẳng vậy đó. Cho nên Đức Phật thì xưa là có tứ vô ngại trí, đó là pháp vô ngại. Thứ hai là nghĩa vô ngại. Nghĩa vô ngại là đối với cái người giải thoát giác ngộ, giảng kinh thuyết pháp, không lệch mục tiêu chân lý. Hiện giờ trên bước đường tu ta phải xem thường cái sự khinh bỉ khi người ta nghe những điều dứt dành, hơn thua, ác nhân, sắc đức. Nói như vậy không có nghĩa là ngạo mạn, mà ta phải xem thường sự khinh bỉ để ta yểm ly. Từ những cái đó ta hóa giải những cái tham muốn, tham vọng, địa vị, tài sắc thì ta có an lạc. Lúc bây giờ nhìn lại thấy mọi người đáng thương vì họ quá nhiều vô minh tham đắm. Khi đó tâm ta mới có thật là từ bi hỷ xả bằng tâm Bồ Tát, tâm Phật của chính mình. Cho nên Đức Phật được cái thứ hai là nghĩa vô ngại. Thứ ba là Đức Phật có từ vô ngại, là tại vì Đức Phật vận dụng ngôn từ được tự tại, tùy ngôn ngữ từng chủng loại, từng địa phương giảng nói kinh không bị bế tắc. Cho nên gọi là từ vô ngại. Danh từ của Phật nó vô ngại. Nói chân lý thì dùng cái danh từ ngôn ngữ nào nhưng mà giảng pháp cũng không bị bế tắc. Cái thứ tư, tứ vô ngại đó là lạc thiết vô ngại, là thương tưởng tất cả chúng sanh mà lòng luôn quan hỷ thiết pháp vô ngại tự tại. Không có riêng của người thiết pháp riêng cho ai hết, mà nói ngôn ngữ vô ngại tự tại. Đó, một vị Phật muốn thành Phật là phải có tứ vô ngại như vậy đó. Bây giờ các vị tập đi. Thứ hai là Phật có thập trí lực. Thập trí lực là 10 điều Phật đủ có, lực là đầy đủ, 10 cái trí đầy đủ. Một là tam thế trí, là cái trí của Phật thông đạt ba đời. Thứ hai là Phật pháp trí, có nghĩa là cái trí thông đạt pháp Phật. Thứ ba là pháp giới vô ngại trí, là cái trí chứng được lý vô ngại của pháp giới vô cùng tận. Cái thứ tư là pháp giới vô biên trí, là cái trí rộng lớn bao quát tất cả các pháp giới vô cùng tận. Cái thứ năm là sung mãn nhất thiết thế giới trí, nghĩa là cái nhìn tường tận hết thảy thế giới. Cái thứ sáu là phổ chiếu nhất thiết thế gian trí, là cái trí chiếu khắp hết thảy thế giới. Thứ bảy là trụ trì nhất thiết thế gian trí, là cái trí trụ trì hết thảy cả thế giới, các thế giới. Cái thứ tám là trí nhất thiết chúng sanh trí, có nghĩa là cái trí biết tất cả chúng sanh. Cái thứ chín là trí nhất thiết pháp trí, có nghĩa là cái trí biết tất cả các pháp. Và 10 đó là trí vô biên chư Phật trí, là trí biết tất cả vô biên chư Phật. Muốn thành Phật là cái bước thứ hai là phải thập trí lực đó. Cái thứ ba là muốn thành Phật thì phải có 4 cái điều vô sở quý, là 4 cái điều không sợ sệt. Là nhất thiết trí vô sở quý, hai là lậu tận vô quý, thứ ba là thước thiết chứng đạo vô quý, thứ tư là thiết tận khổ đạo vô quý, dần dần. Rồi cái nữa là muốn thành Phật là phải có thập bát bất cộng pháp. Cho nên các vị thấy thật sự đó thành Phật không khó. Sở dĩ không muốn thôi chứ muốn là thành. Nhưng mà thành Phật thì tôi nói Phật có giác thần nha. Thành Phật từng phần. Chứ còn thành Phật viên mãn Thích Ca Mâu Ni Phật thì không phải một sớm một chiều. Thành Phật như chư Phật quá khứ không phải một sớm một chiều. Bởi vì mình bị nhiều quá cái màn vô minh che lấp, cho nên là mình gọi là phải giác thần. Mình tin tưởng mình ngày một tiến bộ, ngày một thăng hoa lên, ngày một hiểu biết lên, mình thành Phật từng phần. Ban đầu là ráng thành Phật con mắt đi. Con mắt này đừng có thấy tầm bậy tầm bạ, đừng có liếc ngang liếc dọc. Con mắt này nhìn thẳng, nhìn sáng suốt, nhìn gọi là nhục nhãn, thiên nhãn, pháp nhãn, tệ nhãn, Phật nhãn, thì con mắt này thành Phật con mắt. Cái lỗ tai này đừng có nghe vua nịnh, đừng có nghe bỡ đỡ, đừng có nghe những cái thứ mà thị phi nhân ngã, thì thành Phật lỗ tai. Thành Phật lỗ mũi, đừng có cái lỗ mũi này, đừng có nghe cái mùi thơm nó đi ngang rồi hết vô một cái thật dài, rồi về rồi ưu tư, rồi lưu luyến, rồi sầu khổ, rồi tranh hơn, tranh thua, đi tìm để rồi đáp đổ nhau để dành cho được cái mỹ nhân, thì đấy là thành Phật được cái lỗ mũi. Thành Phật cái lưỡi. Cái lưỡi này là đã là trần đời này nếm gọi là lục vị rồi, thì cái lưỡi này đừng có uống công, uống dành mi, dành môi. Cái lưỡi này đừng có không xương nhiều đường lắc léo. Miệng này đừng có không dành, đừng cho nó méo tứ tung. Mà lưỡi này phải là nói cái tiếng chánh pháp, nói chân thật. Và miệng này nó phải là nói những điều nó tươi đẹp, nó tốt đẹp. Lưỡi miệng này, răng này nó yêu thương nhau, nó không có đấu đá lẫn nhau. Cái miệng này đã phải nói ra là như hoa, phun châu, nhã ngọc. Cái miệng này không có nói dối, không nói lưỡi đôi chiều, không nói lời hung ác, không nói lời thiêu dệt, không có móc méo, không có xỉa xôi, không có chửi bới, không có nhọn ra thục vào. Thì như vậy là thành Phật miệng. Đó, thành Phật từng phần như vậy đó thưa các vị ơi. Khi nào mà sáu cái nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý, mạt na a lại gia nữa là tám thằng con này xuất gia luôn, thành Phật luôn, thì lúc đó ta được ông Phật trọn vẹn gọi là vô thượng Bồ đề. Cho nên phẩm thứ nhất là có nói ông Phật nhật nguyệt đăng minh đó, là khi đi xuất gia là tám thằng con xuất gia theo là vậy đó. Như vậy thì mình tu từng phần, mình cho nó giác ngộ từng phần, chứ đừng có chờ đợi giác ngộ viên mãn một cái liền. Mà bây giờ mình thấy cái gì mình chưa thành thì mình ráng tu cái đó cho thành. Hồi xưa mình chưa tu, mình chưa có biết Phật là gì á, con mắt mình nó liếc ngang, nó liếc dọc, nó trợn trắng. Nó coi như là ai nói cái gì mà nghịch ý cái là nó châu mài, nó nhăn mặt. Bây giờ mình biết tu rồi, con mắt mình nó đừng có liếc ngang liếc dọc nữa, mà mình nhìn thẳng, mình nhìn sao mà mình nhìn thấy trần đời này, mình có từ, có bi, có hỷ, có xả, có vị tha, có vô ngã, thế thì mình thành Phật được con mắt. Lỗ tai này, hồi xưa mà mình nghe cái gì mà nghịch ý cái đó là coi như mình đổ mồ hôi, mình dựng tóc trán, mình giận dữ. Bây giờ mình nghe cái gì nó nghịch ý hay nó không nghịch ý gì mình cũng bình thường. Bởi vì cái nghe của mình là nghe của Bồ Tát Quan Âm. Cái nghe bằng cái nhĩ căn viên thông, nghe bằng cái thông suốt chứ không có ngăn ngại. Thì như vậy thành Phật lỗ tai. Mà bao giờ mình hóa giải được tám thằng con này nè, là mắt nè, là tai nè, mũi nè, lưỡi nè, thân nè, ý nè, mặt na là a lại da này, mà cho nó xuất gia, nó viễn ly. Xuất gia là ra khỏi nhà tam giới nè, ra khỏi nhà phiền não nè, ra khỏi nhà thế tục nè, cho nó xuất gia được, nó tu hành được, thì bây giờ mình mới thành Phật viên mãn tròn đầy. Tôi nói gì hết ý. Nói vậy biết được mấy người nghe. Thôi, tới đây nghỉ, không cần nói nhiều nữa. Ngày mai học tiếp ha. Sorry các vị. Thứ năm. Thứ năm mình gặp ngày nữa. Tuần mình gặp thứ ba, thứ năm, thứ bảy. Nhưng mà tuần này là thứ bảy tôi không có nhà. Tôi bận đi giảng ở Xuyên Bang. Cho nên thứ năm mình gặp tiếp, mình học cái đoạn cuối của Phẩm Phương Tiện này nha. Thôi. Chúc các vị nghe được những cái tư tưởng này rồi ráng nghe đi nghe lại, nghe rồi cười lên một cái, thấy cuộc đời mình nó thảnh thơi không có gì hết trơn. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.